Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 952, nóng. Góc truyện audio.com, editor, May. Phốc, vậy cậu thật sửa tên chú nhỏ của cậu thành Đào Mật ư? Tiểu Thỏ cảm thấy chính mình thật sự khó có thể tưởng tượng Đào Mật cái tên này phối hợp với khuôn mặt thanh tú soái khí của Trình Chi Ngôn sẽ là hiệu quả như thế nào. Tớ chỉ nói đùa thôi. Trình Thi Đồng vừa uống đồ uống, vừa rung đùi đắc ý nói với Tiểu Thỏ, chỉ là đồ uống này thực rất dễ uống, lần sau cậu hỏi bạn học cậu một chút là mua ở chỗ nào Nhật Bản, tớ quay đầu lại bảo bạn bè tớ cũng giúp tớ mang một chút mang về. Được, Tiểu Thỏ gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Cố Trường Tịch còn đang lái xe, nhịn không được mở miệng hỏi, Cố Trường Tịch anh không uống sao? Lúc này anh đang lái xe, Cố Trường Tịch cười cười, nói với Tiểu Thỏ, chờ xe ngừng đến dưới lầu rồi uống sau. Ừm, nói cũng đúng. Tiểu Thỏ gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng đang uống vui vẻ, không nói lời nào. Xe lái khoảng 10 phút liền đến dưới nhà trọ trước kia của Cố Trường Tịch. Trình Thi Đồng đã uống lon đồ uống kia đến không sai biệt lắm, giờ phút này Cố Trường Tịch đột nhiên dừng xe lại, cô nhịn không được duỗi tay đỡ ghế ngồi phía trước một phen, thiếu chút nữa đã phun ra. Như thế nào? Cố Trường Tịch quay đầu lại, nhìn vẻ mặt không tốt lắm trên mặt Trình Thi Đồng, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chính là anh đột nhiên phanh lại. Em có chút choáng váng đầu, Trình Thi Đồng khoát tay áo với anh, chỉ cảm thấy ngực lại là một trận khí huyết dâng trào, vội vàng mở cửa xe liền đi xuống. Tiểu Thỏ thấy thế, vội vàng đi xuống theo sau Trình Thi Đồng, mắt. Thấy cô khom lưng đỡ cửa xe tựa hồ bộ dáng không quá thoải mái, vội vàng duỗi tay vuốt sau lưng cô hỏi có phải say xe hay không? Hơi có chút, Trình Thi Đồng dùng sức hít sâu vài hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ cả khuôn mặt nhỏ trắng nõn sung huyết đỏ bừng nói có thể là trong xe mở máy quá cao. Bây giờ tớ cảm thấy nóng quá a, nóng. Tiểu Thỏ ngẩn ra, xe Cố Trường Tịch, điều hòa mở đến cũng không tính hết sức cao a, cách chương.